Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hành Hoa nghe vậy cảm thấy cũng tốt, vội hỏi, lúc nào để hai đứa nhỏ gặp sơ qua một lần trước nhỉ? Bà mối Phương nói, vậy thì ngày kia đi, để bọn nó gặp mặt nhìn một chút trước, có được hay không sau đó hẳn nói tiếp. Mấy ngày năm mới này mọi nhà đều không bận chuyện gì. Tốt nhất có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi này thu xếp chuyện cưới xin của Nguyễn Trường Sinh 7-8 phần. Chuyện này cũng xem như là một nỗi băn khoăn trong lòng bà ấy, cho nên Lưu Hạnh Hoa rất tự nhiên đáp. Xong, vậy thì ngày kia đi. Đến ngày mùng 4 đó, bà ấy kêu Nguyễn Trường Sinh trải chuốt một phen, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, đến nơi đã hẹn gặp qua cô gái một lần. Cái gọi là gặp sơ qua này chính là hai người nhìn nhau, ngay cả nói chuyện cũng không được bao nhiêu. Lưu Hạnh Hoa ở nhà chờ, khi Nguyễn Trường Sinh vừa đi gặp xong trở về, bà ấy vội vàng hỏi. Con cảm thấy thế nào? Nguyễn Trường Sinh cũng rất thẳng thắn, dáng dấp không tệ, trông rất ưa nhìn. Lưu Hạnh Hoa thấy thái độ hài lòng của Nguyễn Trường Sinh, bà ấy lại đến hỏi bà mối Phương thái độ của nhà gái. Bà mối Phương cũng nói rằng nhà gái cảm thấy Nguyễn Trường Sinh cũng không tệ, dáng dấp chàng trai tuấn tú, cao cao to to, trông có vẻ là người có thể làm việc. Có thể chịu được cực khổ. Lưu Hạnh Hoa nghe vậy thì cảm thấy có hy vọng, trong lòng vui mừng khôn xiết. Sau đó chỉ đợi hai người trẻ tuổi tiếp xúc một chút, nếu cảm thấy không có vấn đề gì, tất nhiên là có thể quyết định được rồi. Đi TV, đợi đến khi Nguyễn Trường Sinh kết hôn, áp lực trên người hai người già bà ấy và Nguyễn Chí Cao có thể sẽ bớt đi rất nhiều. Nguyễn Chí Cao nói, đến khi tiểu ngũ tử kết hôn, chúng ta sẽ ở với nó vài năm. Đợi đến khi nó có thể tự lập được thì dành dụm nghĩ cách xây cho nó một căn nhà, cho bọn nó cũng ra ở riêng, còn chúng ta thì ở với ba cô nhóc. Lưu Hạnh Hoa cảm thấy chuyện này hẳn có thể thực hiện được, chỉ đợi bên Nguyễn Trường Sinh có thể quyết định xong chuyện cưới xin. Nhưng chờ hơn một tháng, Nguyễn Trường Sinh lại bất ngờ trở về nói. Định không thành, chuyện này thất bại rồi. Lưu Hạnh Hoa đã xem chuyện này như là chuyện ván đã đóng thuyền từ trước rồi. Nghe thấy Nguyễn Trường Sinh trở về nói lời này, sắc mặt bà ấy lập tức trở nên rất khó coi. Bà kéo anh ấy lại hỏi, tại sao lại thế này? Không phải hai đứa đều hài lòng, đang bàn về chuyện đính hôn rồi sao? Nguyễn Trường Sinh nói, cũng không có gì, chỉ là tính cách không hợp thôi à, còn có chuyện như thế nữa sao? Lưu Hạnh Hoa cảm thấy trong này nhất định có chuyện gì đó, bà ấy kéo Nguyễn Trường Sinh vào phòng, hạ giọng xuống hỏi anh ấy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, con nhất định phải nói rõ ràng cho mẹ. Muốn nói không thích ngay từ đầu cũng không sao. Đằng này tiếp xúc được hơn một tháng rồi, mắt thấy hai bên đều ưng ý, đang bàn bạc đủ chuyện đính hôn và sinh lễ các thứ. Sao lúc này có thể nói là không thành chứ? Nguyễn Trường Sinh vốn không muốn nói, nhưng do bị Lưu Hạnh Hoa hỏi quá, cuối cùng anh ấy cũng nói cho bà ấy biết tình hình thực tế. Anh ấy nói, bà mối Phương giấu hoàn cảnh nhà chúng ta, chỉ nói với gia đình cô ấy là con có một người anh cả là cán bộ trong quân đội, còn nhà anh hai con thì ra ở riêng, nhưng không nói chuyện chị ba con ồn ào ly hôn sống ở nhà mẹ đẻ. Mấy ngày trước thím cô ấy có đi nghe ngóng được, gia đình cô ấy biết được chuyện này thì có chút không vui. Nghe vậy, Lưu Hạnh Hoa hít nhẹ một hơi rồi ngồi xuống mép giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Trường Sinh lại nói. Cô ấy đến gặp con, yêu cầu nhà chúng ta đưa chị ba về nhà chồng rồi mới làm đám cưới. Nếu vẫn tiếp tục để chị ba ở nhà mẹ đẻ thì cô ấy sẽ không đồng ý chuyện cưới xin này. Con đã nói thẳng với cô ấy là không làm luôn rồi. Lưu Hạnh Hoa nhìn Nguyễn Trường Sinh, dứt khoát nói chỉ trong chốc lát. Nếu là như vậy, không làm cũng được. Từ trước đến nay bà ấy cũng không phải là người có thể bị người khác uy hiếp. Bà ấy ủng hộ việc con gái mình ly hôn. Nếu như người mà Nguyễn Trường Sinh tìm không chịu chấp nhận chuyện này, vậy thì bà ấy cũng không cố ép, bà ấy không thể nào vì cưới con dâu mà mặc kệ con gái của mình được. Con trai muốn cưới vợ là chuyện, con gái muốn ly hôn cũng là một chuyện. Đây không phải là chuyện hai chọn một, thế nên bà ấy cũng sẽ không chọn. Thôn Xích Vũ, đối tượng hẹn hò của Nguyễn Trường Sinh là Tạ Đào trở về nhà cũng nói chuyện này cho mẹ và thím mình nghe. Mẹ của Tạ Đào nghe xong thì trừng mắt lên. Cái gì, cậu ta trực tiếp thôi chuyện cưới xin này rồi sao? Bởi vì chuyện này, hốc mắt của Tạ Giao còn có chút đỏ lên, cô ấy gật đầu nói. Còn nói xong chuyện chị ba của anh ấy cũng thuận theo tính tình của con, nổi nóng lên trực tiếp nói chuyện này không cần bàn bạc nữa, sau đó thì quay đầu bỏ đi. Cách Trương